phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 135, góc truyện audio.com. Càng nhìn thì càng thấy tình cảm của bọn họ rất tốt, Nguyễn Hạ càng vui vì quyết định lúc đó của mình. Tống Đình Thâm có thể sống sót thật sự là một chuyện rất tốt, cho dù là đối với cô hay là đối với Vượng Tử. Tống Đình Thâm ôm Vượng Tử đi về phía xe, anh mở cửa rồi ngồi vào trong. Bây giờ Vượng Tử cảm thấy hơi bài xích đối với ghế dựa an toàn dành cho trẻ em, dưới cái nhìn của cậu thì đây là chỗ ngồi dành cho em bé. Cậu đã 4 tuổi rồi, cũng sắp được lên lớp trồi luôn, tại sao cậu còn phải ngồi ở chỗ này chứ, bà ơi, con không muốn ngồi cái này. Vượng Tử vặn vẹo thân thể mập mạp của cậu, quyết định muốn tranh thủ quyền lợi cho mình, Tống Đình Thâm là người cha hiền hậu. Thế nhưng trước những vấn đề liên quan đến nguyên tắc thì anh lại là một người cha nghiêm khắc, không được. Anh bắt buộc Vượng Tử phải ngồi trên ghế trẻ em, còn thắt đai an toàn cho cậu, làm xong thì anh mới cảm thấy hài lòng, Vượng Tử bất mãn. Những người bạn khác trong lớp con không ngồi cái này khi ở trên xe, đó là bởi vì ba mẹ của các bạn ấy quá lớn gan, trong vấn đề thế này. Nguyễn Hạ đương nhiên sẽ đứng cùng một phía với Tống Đình Thâm, tuyệt đối sẽ không tồn tại tình huống một người diễn vai chính diện. Một người diễn vai phản diện, bọn họ nhất trí đối ngoại, ngoại này chính là Vượng Tử, ba mẹ chỉ muốn con được an toàn. Lẽ nào con muốn lúc ba mẹ lái xe mà còn phải phân tâm chú ý đến con hay sao, Vượng Tử, chuyện khác thì còn có thể thương lượng. Chuyện này thì không được, Vượng Tử à một tiếng, vậy chừng nào con mới không phải ngồi cái này nữa, xem tình hình, Vượng Tử. Tống Đình Thâm khẽ sờ cái đầu nhỏ của Vượng Tử, mẹ con nói đúng, phải nghe lời mẹ biết không, Vượng Tử bĩu môi. Bây giờ ba mẹ chơi thân với nhau quá rồi, hai người đều trách móc con, năng lực bày tỏ của trẻ con còn rất hữu hạn. Thế nhưng cho dù là Tống Đình Thâm hay là Nguyễn Hạ đều biết lời nói này của Vượng Tử có ý gì, chơi thân trong miệng cậu có nghĩa là quan hệ tốt. Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều không phản bác câu nói này, hai người lớn không hẹn mà cùng nhau đổi đề tài, hai người chăm miệng một lời nói. Hôm nay Vượng Tử đi nhà trẻ có vui không, lực chú ý của Vượng Tử quả nhiên rất dễ bị rời đi. Cậu bắt đầu chia sẻ những chuyện nhỏ trong nhà trẻ hôm nay cho ba mẹ mình nghe, cậu khua tay múa chân kể, Nguyễn Hạ đang lái xe. Thỉnh thoảng cũng sẽ nghe một chút, còn Tống Đình Thâm thì kiên nhẫn lắng nghe, lúc Vượng Tử cần sự đáp lại thì anh cũng không hề ậm ờ cho qua chuyện. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thi được 100 điểm không, trong cái đầu nhỏ của Vượng Tử không chứa được quá nhiều thứ. Thế nhưng cậu vẫn nhớ là hôm nay mẹ phải đi thi, sau khi cậu nhớ ra bèn hỏi với vẻ quan tâm, Nguyễn Hạ đang lái xe vào trong bãi đậu xe. Tống Đình Thâm không muốn cô bị phân tâm nên chủ động trả lời thay cô, hôm nay mẹ biểu hiện vô cùng tốt, đạt được 100 điểm. Hơn nữa còn được hạng nhất, vậy nên hôm nay chúng ta đi ăn cơm ở ngoài để chúc mừng cho mẹ, trọng điểm mà Vượng Tử chú ý hiển nhiên rất kỳ quái. Cách suy nghĩ lúc này của cậu cho dù là người đã ở chung 4 năm như Tống Đình Thâm vẫn không đoán ra được, giống như lúc này, cậu lập tức hỏi. Sao ba biết được, Tống Đình Thâm hơi sửng sốt, mẹ gọi điện thoại cho ba, Vượng Tử quả nhiên bắt đầu ghen tị, cậu lẩm bẩm hai tiếng. Mẹ gọi điện thoại cho ba mà không gọi cho con, đây là trọng điểm sao, hiển nhiên ở trong lòng một đứa bé thì đây chính là trọng điểm, sau khi xuống xe. Nguyễn Hạ bảo đảm mãi với cậu rằng, sau này nhất định cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu, tuyệt đối không quên cậu nữa. Lúc này Vượng Tử mới vừa lòng, cậu ôm cổ Nguyễn Hạ, hỏi, mẹ, mẹ thích ba hơn hay là thích con hơn, Nguyễn Hạ bất đắc dĩ, thích con và thích ba luôn. Không được sao, thì ra trẻ con cũng sẽ ghen ư, cho dù người kia chính là ba của mình, không được, mẹ phải thích con nhất, ba phải xếp ở phía sau cơ. Nhóc mập mạp vô cùng muốn làm số một trong lòng mẹ, không muốn làm thứ hai, Tống Đình Thâm, cho dù bởi vì chuyện này mà Vượng Tử đã ghen một hồi. Thế nhưng cậu cũng nhanh chóng quên mất, một nhà ba người vui vẻ ăn hết bữa cơm, hương vị của nhà ăn này không tệ. Nếu không phải Nguyễn Hạ đã ngăn cản thì Vượng Tử ước gì có thể ăn hết cả một bàn thịt nướng này luôn, cậu rất thích ăn thịt, không thích ăn rau. Thịt trên người cậu và cánh tay như củ sen kia quả thực không hề oan uổng chút nào mà, sau khi cơm nước xong. Nguyễn Hại nhìn thấy đối diện nhà ăn có một siêu thị bán rau củ quả, chỉ là trên con đường này không có chỗ đậu xe. Thế nên cô nói mua trái cây xong thì lái xe về nhà, cách Trương.